À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Quỷ Đói Viện Dưỡng Lão, được phát sóng trên kênh YouTube Quảng Á Tũng Live vào 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng xem cái bí mật ở cái viện dưỡng lão này là gì, mà nó làm cho những người hiền lành nhất, đáng lẽ là hiền lành nhất, đáng lẽ là những người đơn giản nhất trong xã hội lại trở thành những người rất là kỳ quái. Và thậm chí là đôi khi chúng ta cảm giác nó gần như không còn thuộc về cái khái niệm con người nữa. Điều gì đang ẩn giấu ở đây? Và bí mật sau khi được phanh phui thì nó sẽ được giải quyết như thế nào? Tất cả sẽ được trả lời ở trong tập 2 cũng như kết thúc của Quỷ Đói Viện Dưỡng Lão này. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên. Nếu như các bạn là tín đồ của chè búp thì đừng bỏ qua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên. Với các nhãn hàng chè móc câu, chè nõn tôm, chè đinh, các loại chè ướp hương như là chè hương nhài, hương bưởi. Rồi ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi được mix bột chè xanh, ăn rất là thú vị và lạ miệng. Các bạn có thể liên hệ theo số ở bên góc của màn hình hoặc ở bên dưới dòng slide đang chạy này để được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Theo bản năng, tôi chạy xuống dưới lầu tìm bố mẹ. Thế nhưng ở phòng sinh hoạt chung, vẫn chỉ có các cụ đang thảo luận sôi nổi, không thấy bố mẹ tôi đâu. Tôi tiếp tục chạy xuống dưới bếp, thì dưới đó chỉ có bà bếp nấu ăn. Nghe tôi hỏi, bà bếp bối rối. Hạ Minh gặp chuyện ở trường mẫu giáo, bọn họ đều chạy sang bên đó. Họ không nói cho cháu biết à? Không phải là người đi, là anh hai và chị dâu tôi sao? Còn bố mẹ thì vẫn ở lại đây hỗ trợ chăm sóc mọi người hay sao? Tôi đang định hỏi thì cảnh sát đã đuổi theo. Lần này không phải là một mà là hai người. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, trên gương mặt lại tỏ vẻ bất lực. Đừng có chạy lung tung, chúng tôi cần cô hỗ trợ để lấy lời khai đâu. Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi với tư cách pháp nhân chính là người chịu trách nhiệm. Cảnh sát cần phải trông chừng tôi. Tôi chỉ đành biết gật đầu. Lúc này Hoắc Đầu đứng ở ngoài sân đang nhìn ngó gì đó. Thấy tôi nhìn, anh ta cười cười rồi lắc đầu. Cảnh sát yêu cầu tôi cùng họ đến phòng sinh hoạt chung tìm cụ ông ở phòng 205, đồng thời an ủi tôi đừng sợ. Đây không phải là chuyện gì to tát. Từ video giám sát thì có thể xác định đây chỉ là tai nạn. Cùng lắm thì viện dưỡng lão chỉ bồi thường một chút là được. Tôi ngơ ngác theo họ, rồi vừa đi vừa gọi điện cho bố mẹ. Tôi gọi cả bốn người nhưng không ai nghe máy cả. Lần này cảnh sát hỏi rất nhiều, thậm chí còn hỏi về những cụ già đã chết ở viện dưỡng lão trong mấy năm qua. Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi muốn ngắt lời. Thế nhưng đội trưởng lại tìm cách đuổi tôi đi. Mọi người đã ăn cơm chưa? Cô là viện trưởng, không nên đi dục bữa trưa hay sao? Chúng tôi không đói cũng không sao. Nhưng các cụ già lớn tuổi ở đây không thể bị bỏ đói được. Đồ ăn ở viện dưỡng lão các cô nổi tiếng là ngon. Chúng tôi hôm nay muốn ăn thử xem. Thấy các cụ quả nhiên cũng bắt đầu kêu đói. Tôi chỉ đành xuống dưới bếp, phụ dì bếp. May mà bà bếp bà biết bố mẹ tôi không ở đây, cho nên đã gọi thêm hai người khác ở trong thôn đến giúp. Trước khi bưng đồ ăn lên, bà bếp hỏi. Cô ơi, thế có cần như trước không? Ý hỏi là có cần cho thêm thuốc vào không? Tôi nhìn quanh bếp nhưng không thấy lọ thuốc của mẹ đâu. Có điều không dùng thuốc một ngày thì chắc là không sao. Hơn nữa, những người cảnh sát cũng ăn ở đây. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện thì ai giải quyết được? Tốt nhất là đừng có kiếm thêm rắc rối. Bữa ăn này không có chị dâu điều khiển. Dù có mặt cảnh sát, mấy cụ già vẫn không chịu ngồi yên. Còn chưa cả dọn đồ ăn lên thì đã có cụ cầm lấy bát của mình chạy tới. Bà bếp muốn ngăn nhưng đều là người cùng thôn làng. Ở đây lại toàn là những người lớn tuổi. bà bếp không muốn mạnh tay. Tôi biết là không quản được cho nên để mặc cho họ. Các cụ liên tục nhồi nhét đồ ăn vào miệng, trông như là bầy ma đói. Có mấy cụ ăn nhiều đến nỗi nôn cả ra. Tôi chỉ đành đứng ra ngăn cản, đồng thời nhờ mấy dì bếp phụ trợ nếu như lại xảy ra chuyện. Dù biết tôi chỉ gánh lên lưng cái danh pháp nhân thì cảnh sát chắc chắn cũng sẽ không tha cho tôi. Ăn no rồi không thể ngủ trưa ngay, tôi đưa mọi người ra sân sau của bệnh viện để tiêu thực. Cảnh sát tiếp tục lấy lời khai. Tôi nghe loáng thoáng họ có nhắc đến bà nội. Tâm trạng của tôi càng ngày càng nặng nề. Anh hai về quê là để chăm sóc bà nội, nhưng sau một tháng xây dựng viện dưỡng lão, bà nội tôi qua đời. Khi ấy tôi đang tập trung thi đại học cho nên bố mẹ không có nói cho tôi biết. Cho đến khi tôi nghe tin thì bà nội đã qua 49 ngày. Không lẽ vụ việc của bà nội còn có ẩn tình gì đó? Đang suy nghĩ miên man, tôi bỗng nghe tiếng ầm một cái. Bà cụ mà lúc sáng thân mật với bố đột nhiên ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh xuống đất dẫn đến chảy máu. Tôi muốn chạy tới đỡ bà ấy thì bị ông cụ phòng 205 giữ lại. Ông ấy cười nham nhở: "Em gái, đừng có động vào bà ấy, tránh xa ra một chút, nhất là lúc bà ấy chảy máu." Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng cười nhẹ của Hoắc Đầu. Quả nhiên, cô chính là đường sống. Không biết từ bao giờ, Hoắc Đầu đã đứng ở ngay bên cạnh tôi. Anh liếc nhìn ông già kia, nghiêng người ngửi ngửi, rồi gật đầu. Vậy là thêm một người được sống. Thêm một người được sống là sao? Ông già phòng 205 thở phào, giải thích với cảnh sát. Bà ấy bị bệnh nhiệt, đừng có đụng vào máu của bà ấy. Nghe như vậy, tất cả cảnh sát đều kinh hãi lùi lại. Thế nhưng các cụ già ở đây thì lại vô cùng bình tĩnh. Chứng kiến cảnh này, toàn thân của tôi tê dại. Sáng nay bố mẹ tôi cũng không tìm cách giải quyết. Nhìn thái độ thản nhiên của họ, có vẻ như đây không phải là lần đầu. Thế thì bố tôi, mẹ tôi, ông cố, Tiền Tam Tư và còn cả máu của ông ta, máu của Hạo Minh. Tôi không dám tưởng tượng được cái việc này nó đã lan rộng đến mức độ nào. Chẳng trách Hoắc Đầu nói tất cả sẽ chết. Bọn họ đúng là đang tự tìm đường chết. Sự việc xảy ra quá đường đột, đến cả cảnh sát cũng hoang mang. Họ lập tức gọi cấp cứu, nhấn mạnh là mọi người đang có mặt ở hiện trường phải đứng yên tại chỗ. Trán của bà già càng lúc càng chảy nhiều máu. Tôi xuống dưới bếp lấy găng tay cao su đeo vào, rồi đến phòng y tế lấy bông băng cầm máu. Sau khi đã cầm được máu, mấy cụ già bên cạnh tôi lại nói về bà già này. Họ kể bà ta cũng là một người số khổ, đẻ lên tiếp 8-9 đứa con gái, chỉ mong có một đứa con trai. Nhưng năm gần 50 tuổi thì đã không thể sinh đẻ được nữa. Tại sao không thể đếm chính xác số người con gái của bà ta đã đẻ? Thực ra là vì bà ta chỉ nuôi đứa đầu và đứa cuối. Không ai biết trong khoảng giữa có bao nhiêu đứa bé đã chết hoặc đã ra đời nhưng bị đem đi cho. Sau này bà ta còn lén ra ngoài tàng tiệu với người khác. Thế nên cũng không ai biết số lượng chính xác trừ bà ta. Vì không đẻ được con trai cho nên mẹ chồng của bà ta căm ghét. Chồng thì đánh đập mắng mỏ, thậm chí còn đi cặp kè với người đàn bà khác ở ngoài. Nghe đồn đâu đó vì không có con trai, ông ta ép con gái của mình đẻ cho ông ta một đứa. Sau này cô con gái nọ sinh được một đứa con trai thật, thế nhưng tinh thần thì lại không được tỉnh táo, cuối cùng nhảy xuống sông cùng với đứa con trai kia. Bà ấy phải tự trèo lên giường sinh cô con gái út. Có người nói đó không phải là con của chồng bà ta, mà chỉ là kết quả lúc bà ta đi mượn giống khắp nơi để đẻ con mà thôi. Năm 60 tuổi, để nuôi chồng và mẹ chồng, bà ta vẫn phải làm việc ở nhà tắm công cộng. Đợt căn bệnh nhiệt đầu tiên được phát hiện đó là khi cô con gái út của bà ta sốt cao, sốt liên tục hơn 2 tháng trời. Chồng bà ta ngày nào cũng đánh bài, mẹ chồng thì chẳng thèm quan tâm, để mặc cho cô con gái đi học khi bị bệnh. Lúc được thầy giáo đưa đến bệnh viện, cô gái nọ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ nói sốt cao liên tục, hạch sưng. Sau khi biết nơi mẹ cô làm việc thì yêu cầu bà ấy đi khám. Ban đầu bà nọ không tin, nhưng đến khi có kết quả, vấn đề bị phát hiện, bà ta không thể tiếp tục làm việc ở nhà tắm công cộng được nữa. Bà ta còn tức giận đến trường mắng thầy giáo kia nhiều chuyện xen vào việc của gia đình bà ấy. Không thể làm việc ở chỗ cũ, bà ta chuyển địa điểm làm ăn của mình, đứng ở các ngã tư. Bà bắt khách ở đó và đã gieo rắc không biết bao nhiêu người đã bị bà ấy hại, nhiễm bệnh từ bà ấy. Năm bà ấy gần 70 tuổi, chồng bà ấy chết vì bạo bệnh, bà ấy cũng không thể đi làm kiếm tiền, cho nên nhờ người tìm lại 4 đứa con gái, yêu cầu chúng nó nuôi mình. Tóm lại là các cô con gái của bà ấy khóc lóc, gây rối, rồi bắt đầu kiện cáo hòa giải. Cuối cùng mấy người con gái quyết định sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bà ấy, để bà ấy tự đến viện dưỡng lão. Bà ấy tới đây đâu có phải là để dưỡng già đâu. Rõ ràng là bà ấy muốn đến đây để kiếm tiền đấy. Bà cụ chung phòng với bà già nọ nói. Đến cả cảnh sát cũng hoang mang. Biết hỏi tôi việc này cũng không có tác dụng gì, cho nên họ đành đi hỏi trưởng thôn. Trước khi đến viện dưỡng lão, chẳng phải là thường xuyên có những đợt khám sức khỏe sao? Tại sao trong bệnh án không có ghi chép? Trưởng thôn bối rối, không biết giải thích như thế nào, chỉ nhìn tôi. Thấy tôi còn hoang mang hơn, ông ta dậm chân. Cái thằng nhóc Hàn Ni chết tiệt này, để tôi hỏi nó xem. Đoạn trưởng thôn cố gắng gọi điện cho anh hai tôi, thế nhưng không có liên lạc được. Chỉ có ông cụ phòng 205 ngồi gần đó vẫn thản nhiên lo việc của mình. Tôi vừa định buộc lại miếng gạc thì đột nhiên bà cụ co giật, mặt bà đỏ bừng lên như phải bỏng. Đây chính là dấu hiệu bị sốc. Tôi muốn kéo miếng gạc ra để cho bà ấy cắn thì bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi tanh tanh. Bà già mở mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Một bà già khi nãy đã lén nhổ nước bọt rồi ra kéo tôi ra. Này, đi ra đây. Bây giờ đến cả Đại La Kim Tiên cũng chẳng cứu được bà ấy đâu. Bà ấy đáng chết đấy. Lại thêm một người được sống. Tiếng của Hoắc Đầu vang lên trong đầu. Tôi ngước mắt nhìn thấy anh ta đang nhìn bà già nằm ở dưới đất. Tội nghiệp quá nặng, không thể đầu thai. Sau đó anh ta chạm nhẹ vào bà già. Bà già sợ hãi, từ trong người của bà ta có một cái bóng muốn đứng dậy bỏ chạy. Chớp mắt đã bị ngọn lửa từ tay của Hoắc Đầu thiêu đốt thành tro bụi. Còn thân xác của bà ta vẫn nằm im bất động, phân và nước tiểu không tự chủ được mà chảy ra. Tôi kinh hãi luống cuống chống tay xuống đất lùi lại. Trưởng thôn ở đằng sau ngăn cản. Này, găng tay của cô dính máu, đừng có mà động lung tung nữa. Xe cấp cứu của tôi đã tới, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ. Trưởng thôn và cảnh sát hỗ trợ sơ tán mọi người. Tôi bàng hoàng đi rửa tay và khử trùng. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi về viện dưỡng lão. Cái chết của các cụ già khác rất có thể liên quan đến căn bệnh truyền nhiễm kia. Tôi từng nghe một người bạn kể, bây giờ người cao tuổi chính là nhóm người có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục rất cao. Cô đã từng đi thăm một ông cụ 80 tuổi. Theo thống kê chưa đầy đủ của địa phương, trong vòng một năm đã có 47 người phụ nữ quan hệ với lão ta. Số liệu này chưa tính những người lén tới nhà ông ta vào ban đêm, hoặc có những lần không diễn ra ở nhà. Ông già đó chẳng những không xấu hổ mà còn vô cùng tự hào, thậm chí còn kể với bạn bè là bản thân mình có 54 tình nhân, nói mình chết cũng đáng. Bọn họ có nhu cầu sinh lý riêng nhưng lại không thường xuyên được đáp ứng. Và lại người lớn tuổi hay ngại đi điều trị những bệnh như thế này, cho nên thường cố gắng che giấu, hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình, khiến cho chúng lây lan. Thế nhưng tại sao trong gia đình của tôi mọi người đều mộng du, ăn bẩn, thậm chí là họ còn tự ăn thịt mình? Thằng bé Hạo Minh thì liên tục kêu đói, tình hình khác hẳn với những người khác. Đồ ăn ở viện dưỡng lão này luôn đầy đủ, ngày nào cũng quay video, những cụ già làm sao mà có thể đói. Còn nữa, hoắc đầu thì sao? Nghĩ tới đây, tôi đổ cả chai cồn lên để rửa tay, sau đó đến thẳng phòng của ông Trần ở phòng 205. Ngay trước khi bà cụ kia qua đời, hình như bà ta đã nhìn thấy hoắc đầu. Thời điểm tiền tam tư hấp hối, ông Trần đã cố kéo ông ta ra khỏi phòng. Chắc chắn là ông Trần cũng đã nhìn thấy gì đó. Lúc này cảnh sát và nhân viên y tế đang tiến hành kiểm tra. Tôi đi tìm ông Trần hỏi chuyện. Ông ta chớp mắt nhìn tôi. Cô có biết bệnh nhiệt đó dễ lây qua đầu nhất không? Đồng tính sao? Sau 2 ngày ở đây, tôi đã có kinh nghiệm ứng xử với các cụ già. Bình thường họ sẽ không đi theo dòng suy nghĩ của bạn. Bắt buộc bạn phải đi theo dòng suy nghĩ của họ. Nếu không thì đừng hòng có được câu trả lời mà mình mong muốn. Ông Trần gật gật đầu. Người đầu tiên bị bệnh là Lão Tiền. Ông ta làm bậy làm bạ, sau đó truyền cho người khác. Thế nên khi thấy Tiền Tam Tư chết, bà cụ kia mới bước lên nhổ nước bọt. Không ngờ ngọn nguồn tất cả lại chính từ Tiền Tam Tư. Lúc Tiền Tam Tư chết, tôi thấy bà nội của cô ở trong phòng đó. Nói đến đây, ông Trần cười cười. Gia đình cô không ở đây với cô. Bọn họ bỏ trốn hết rồi phải không? Tôi sững sờ mất mấy giây. Sao ông ta biết? Tôi còn nhìn thấy hoắc đầu đến đây thiêu rụi linh hồn để cái mãi mãi không được tái sinh. Chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn được thấy hoắc đầu. Tôi phải hỏi, anh ta bảo là ông sẽ sống. Khi sắp chết, con người ta thường hay nói những lời hay ý đẹp. Cậu ta nói không phải là sống theo cách hiểu của cô. Ông Trần nhẹ giọng. Cô có biết họa đầu không? Ấy là thần khuyển của hỏa thần Trúc Dung. Tính ra nam nhạc của chúng ta cũng thuộc quyền quản lý của Trúc Dung nữa. Tôi chợt nhớ đến một việc. Ngày xưa tôi cùng với bà nội đến núi Nam Nhạc thắp hương. Lúc leo lên trên đỉnh núi Trúc Dung, tôi đi không nổi. Bà nội của tôi đã kể cho tôi nghe một truyền thuyết để dỗ tôi đi tiếp. Khi còn khỏe mạnh, năm nào bà nội cũng đến Nam Nhạc. Vậy nên anh ta là họa đầu chứ không phải là hoắc đầu. Vì bà nội tôi mà anh ta tới đây. Không lẽ cái chết của bà nội còn có nguyên nhân khác? Tôi còn đang nghĩ ngợi thì cảnh sát đến yêu cầu tôi mở camera giám sát để xem bà cụ vừa qua đời kia đã tiếp xúc với ai. Tôi cảm ơn ông Trần đứng dậy đi kiểm tra camera. Nhưng khi kiểm tra kỹ thì tôi phát hiện viện dưỡng lão chỉ có camera giám sát vào ban ngày chứ không có ban đêm. Hơn nữa bộ nhớ chỉ lưu video giám sát trong 7 ngày gần nhất. Ngoài sự việc của ông cố thì họ không tra ra được gì. Ngay cả việc mẹ và chị dâu của tôi bỏ thuốc vào đồ ăn cũng không được ghi lại. Viện dưỡng lão gặp rắc rối nghiêm trọng, bố mẹ tôi đã bỏ trốn. Hơn nữa ngay từ 5 năm trước, họ đã tính đến chuyện đổ lỗi cho tôi. Trong lúc tôi còn đang hoang mang, không biết phải làm sao, thì bà bếp chạy tới. Ông Trần đi rồi, ông ấy ngồi yên một chỗ, rồi đi rồi, không có dấu hiệu gì báo trước cả. Vậy là lại thêm một người chết. Cả tôi và cảnh sát đều thật sự choáng váng. Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy ông Trần đang ngồi ở ngay bàn chờ cờ ở ngay sân sau. Tay ông nắm chặt, mắt ông lim dim như đang ngủ. Gương mặt của ông ta rất bình thản, trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Đầu tôi như muốn nổ tung. Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên bỏ đi, nhưng chẳng phải là họa đầu nói ông ta có thể sống hay sao? Cho đến bây giờ, ông Trần là người duy nhất mà tôi cảm thấy được sự lương thiện trong số những người ở đây. Hàn Sa. Sau lưng tôi bỗng nhiên truyền đến giọng nói của ông Trần. Tôi quay lại thì thấy ông ấy đang đứng nở nụ cười vẫy tay với tôi. Bên cạnh ông ta là họa đầu, cùng với 2 bóng người cao lớn, một trắng, một đen. Họ từ từ dắt ông Trần đi. Họa đầu nhìn thân xác của ông Trần. Ông ta có thể bước vào luân hồi. thì cũng được coi đó là sống. Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía phòng 204. Cô không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi đang định hỏi thêm thì anh ta lại biến mất. Phòng 204 rốt cuộc có vấn đề gì? Người chết bắt đầu từ đó. Đó cũng là cánh cửa duy nhất mà thằng bé Hạo Minh mở ra khi bị mộng du. Chẳng lẽ nó có liên quan đến bà nội của tôi? Lại thêm một người chết. Sắc mặt của trưởng thôn và cả cảnh sát đều trở nên u ám. Đội trưởng Ngô nói cho tôi biết gia đình tôi đã bỏ trốn. Ngoài ra Hạo Minh đã chết, thi thể còn đang để ở trường mẫu giáo. Khi xe cứu thương và xe cảnh sát đến, nó đã chút hơi thở cuối cùng. Trên người không còn một chỗ nào lành lặn. Trường mẫu giáo liên tục gọi cho anh trai và chị dâu tôi. Họ nói là sắp đến, nhưng thực chất 4 người đã chạy xe lên trên cao tốc. Đến khi cảnh sát truy đuổi, họ bỏ xe vượt rào, chạy xuống đường hai bên. Tiền ở trong tài khoản đã sớm bị chia nhỏ. Theo thống kê, hơn 6.400.000 tệ đã được chuyển đi. Nghe đến con số này, tôi thực sự sốc. Cho dù đã lên kế hoạch ăn chặn từ viện dưỡng lão này từ trước, nhưng họ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Đội trưởng Ngô đưa cho tôi bản sao biên bản. Cô thử xem đi. Trong 5 năm qua, mỗi năm viện dưỡng lão có hơn 10 người chết. Riêng năm trước đã có tận 30 người. Xét theo tuổi tác và tình hình đặc biệt năm trước thì đây là chuyện bình thường. Hơn nữa con cháu của họ đều không có ý kiến. Sau khi nhận thông báo thì đều đưa di hài đi hỏa táng. Chúng tôi không thể điều tra được. Ở đây bao gồm có cả bà nội cô. Ai cũng biết viện dưỡng lão này thường có quỹ đen. Chỉ là không ngờ nhiều như vậy. Tôi chỉ mới lật đọc một chút hồ sơ mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Số tiền viện dưỡng lão thu vào không như số liệu tôi thấy được ban đầu. Từ những khoản lương hưu, khoản trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp đất đều bị anh hai tôi cầm căn cước của các ông bà già đi nhận thay. Một cụ già có thể nhận được từ 2.000 đến 3.000 tệ. Thỉnh thoảng con cháu có đến thăm người thân, tiền quà cáp của họ cũng đều bị mẹ tôi cất. Mỗi một năm mỗi cụ già phải nộp ít nhất mấy ngàn tệ. Nếu như thiếu, chị dâu tôi sẽ mượn cớ dưỡng sinh hoặc bị bệnh mà chỉ cho ăn một chút. Sau đó hầu như là họ bị bỏ đói, bắt họ sinh hoạt vào buổi tối hoặc thường xuyên kiểm tra phòng vào ban đêm, quấy phá không cho họ ngủ yên. Ai có tiền thì có thể đi tìm thiếm lưu để tiêu tiền xả láng một chút. Việc này nó giống như là một vòng tuần hoàn. Con cái, ai không thích người già thì ném vào viện dưỡng lão. Sau đó viện dưỡng lão sẽ đòi tiền, lấy cớ là mỗi tháng chỉ cần trả tiền, rồi không cần phải chăm sóc phụng dưỡng người già, như vậy càng đỡ phiền phức. Kể cả khi con cái nhất quyết không chịu cho, thân phận làm cháu cũng sẽ liên lạc riêng với anh hai và chị dâu tôi để hỗ trợ. Chỉ riêng khoản thu nhập này thôi, một năm viện dưỡng lão đã kiếm được mấy trăm ngàn. Về phần những cụ già đã chết, quan hệ giữa họ và con cái thường không tốt lắm. Nhưng cũng chính vì biết chuyện này mà anh trai cùng với chị dâu tôi xúi giục rằng con cái của họ bất hiếu, khuyến khích họ về nhà gây chuyện và xin tiền. Khi đạt đến một mức độ nào đó, anh hai và chị dâu tôi sẽ đưa ra gợi ý. Chẳng hạn như cụ già nằm viện qua đời, hoặc là trong làng có người già không được đưa vào viện dưỡng lão, cuối cùng phải chết đói. Mà viện dưỡng lão lại chỉ nhận người trên 70 tuổi, hầu hết đều có bệnh nền. Có người hàng năm phải nhập viện nhiều lần. Khi bệnh đột ngột tái phát thì phải nhập viện phẫu thuật, rất tốn tiền bạc. Vậy là anh trai và chị dâu tôi lại đưa ra gợi ý moi tiền. Trong số mười mấy cụ già qua đời hàng năm, ít nhất một nửa trong số họ giống như trường hợp của ông già cố. Đó là con cái của ông ta bí mật liên hệ với anh trai và chị dâu tôi. Hai người chỉ cần âm thầm vạch kế hoạch để ông ta chết một cách thật tự nhiên. Trong trường hợp của ông già cố, chỉ cần cho ông ta xem tạp chí hoặc là phim ảnh nào đó có sự ám thị, khiến ông ta không thể dừng lại cái việc đó cho đến khi kiệt sức mà chết. Đương nhiên, những hành động này không phải là miễn phí. Trong bản sao biên bản có nhắc đến tên rất nhiều người. Vì không có bằng chứng xác thực, hầu hết các thi thể đều được hỏa táng. Con cái của các cụ già không có ý kiến gì, cho nên không thể nào tiếp tục mở rộng điều tra. Cảnh sát chỉ có thể theo dõi vụ việc của Tiền Tam Tư và bà cụ vừa qua đời. Thấy tôi đã đọc xong, đội trưởng Ngô mới nheo mắt hỏi: "Bây giờ cô định làm gì với thi thể của cháu mình? Nhà trường nói trước khi ngủ thì thằng bé vẫn ổn, chỉ là nó không chịu ăn. Chị dâu cô thì bảo là không sao, nếu nó không ăn thì cho nó về nhà ăn. Nhưng bọn trẻ vừa đi ngủ, giáo viên tranh thủ đi vệ sinh rồi quay lại thì thấy thằng bé đang tự cắn tay chân mình. Mười mấy đứa bé khác ở trong lớp cũng bị dọa. Thằng bé còn hỏi mọi người có muốn ăn không. Tôi đã đi kiểm tra, bác sĩ nói anh trai của cô bị mộng du. Chuyện này có thể là do gen di truyền. Nhưng tại sao hành động trong lúc mộng du nó lại kỳ lạ như vậy?" Tôi chần chừ một lúc rồi quyết định nói cho đội trưởng Ngô biết mẹ mình bỏ thêm thuốc vào đồ ăn ở viện dưỡng lão. "Thảo nào." Đội trưởng Ngô vỗ đùi đứng dậy. "Thảo nào bệnh nhiệt nặng như vậy mà viện dưỡng lão vẫn có thể giấu. Người đây đúng thực là loài ác thú đó. Lòng dạ thật nham hiểm." Đội trưởng Ngô lúc này tức giận chỉ tay vào mặt tôi, nhưng nghĩ tôi không liên quan gì đến việc này, đành gọi điện bảo cấp dưới tìm thuốc ở trong phòng bếp đưa đi xét nghiệm. Sau đó yêu cầu tôi đến phòng trà lấy lọ thuốc ngủ. Tìm một lúc, tôi thấy lọ thuốc ngủ được giấu trong ngăn kéo bí mật. Đọc hướng dẫn sử dụng, liều lượng mà chị dâu sử dụng mỗi đêm đủ để cho một con bò dùng. Ngoài ra còn một lọ, chỉ còn một nửa, có thể thấy là đã dùng được một thời gian. Đội trưởng Ngô lập tức cho người đến thu thập vật chứng. Giải quyết xong những việc này thì đến giờ ăn tối. Cảnh sát cũng đã tìm được lọ thuốc giấu ở trong bếp. Không ngờ đây là thuốc độc dành cho động vật. Dược tính rất mạnh, đến cả bác sĩ thấy mà cũng phải tặc lưỡi lắc đầu. Thảo nào mẹ tôi lại bảo ăn cơm trước rồi mới dọn đồ ăn cho các ông bà già. Sợ rằng đó là do bữa trưa không thêm thuốc cho nên bà già bệnh nhiệt kia mới đột nhiên phát bệnh qua đời. Nhưng rõ ràng mẹ và anh trai vẫn còn một chút tình cảm với tôi. Tại sao đến cuối cùng họ lại để tôi gánh tội cho cái viện dưỡng lão này? Không lẽ họ thực sự nghĩ là họ có thể trốn thoát khỏi pháp luật hay sao? Chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão quá tàn khốc. Đội trưởng Ngô muốn đăng báo, nhưng trưởng thôn lại sợ tình huống xấu gây hoảng loạn, cho nên chỉ báo cáo lên cấp trên. Trong bữa tối, tất cả cảnh sát trong trấn đều đến viện dưỡng lão. Họ chỉ nói với các ông bà già là đến để điều tra. Phòng sinh hoạt chung chật kín người, mọi người bàn bạc với nhau xem là phải xử lý viện dưỡng lão này như thế nào. Tôi bị gọi đến hỏi mấy lần. Sau khi xác định được tôi mới về ngày hôm qua, còn phải trông nom cho nhiều cụ già lớn tuổi như vậy, trưởng thôn an ủi: "Việc này không liên quan đến cô, lãnh đạo và cảnh sát đều biết. Tôi đã liên lạc với con cháu của các cụ, người ta nói là người ta cũng sắp đến Tết, đều bận, tạm thời không về được. Nhờ cô cố gắng chăm sóc cho." Chăm sóc? Chăm sóc cái gì? Mấy cụ già này đều là khách hàng của anh hai tôi đã cẩn thận lựa chọn. Con cái của họ đều thà trả tiền còn phải hơn là chăm sóc bố mẹ ông bà mình khi tuổi già. Nếu không, sau khi biết có người chết vì bệnh nhiệt, những người con kia tại sao không vội vàng đến đón bố mẹ mình về? Tôi nghe mà trong lòng lạnh như băng, nhưng bây giờ muốn thoát, e là đã muộn. Đã một khoảng thời gian, họa đầu không thể xuất hiện. Hẳn là có lẽ sẽ không có người chết nữa. Mãi cho đến giờ ăn, không ai ở trong viện dưỡng lão được người nhà đến đón. Thậm chí có người còn nhắn tin an ủi tôi, nói biết viện dưỡng lão chúng tôi chăm sóc cha mẹ mình rất tốt, rất tin tưởng chúng tôi, bảo chúng tôi tiếp tục. Nếu như có gì khó khăn, họ sẽ gửi thêm tiền. Đúng thật là nực cười. Không biết họ có biết là viện dưỡng lão đang gặp vấn đề, hay là họ cố tình giả vờ. Hiện tại toàn bộ viện dưỡng lão đã được kiểm soát. Tôi với tư cách pháp nhân cho nên cũng không thể trốn được. Sau bữa tối, vì dịch bệnh cho nên tôi không thể ra ngoài, chỉ có thể đi dạo sau nhà. Trưởng thôn, lãnh đạo và hầu hết cảnh sát đã về. Chỉ còn lại đội trưởng Ngô chỉ huy một vài người canh gác ở ngoài. Một là sợ lại xảy ra biến cố, hai là để xem gia đình tôi có quay lại đây không. Một mình tôi bận đến tối mặt tối mũi, vừa phải chăm sóc các cụ già, vừa phải đề phòng mọi thứ. Bà bếp chỉ phụ trách nấu cơm, xong xuôi thì bà về nhà. Lúc đi vệ sinh trước khi đi ngủ, một mình tôi phải lo cho 20 mấy người. May mà có đội trưởng Ngô cùng với đồng đội trấn áp, cho nên không có gì nhiễu loạn. Tất cả đều ngoan ngoãn đi về buồng ngủ. Lúc đi khóa cửa phòng của bà cụ đã chết vào lúc buổi sáng. Bà cụ cùng phòng nằm trên giường nhìn tôi nheo mắt. Này, cô ơi, cô bà ơi, tôi biết là mình không sống lâu được nữa. Bà già kia đã nhỏ máu vào ly nước của tôi, lại còn giúp ông già cố giữ chân tay tôi. Bà ta đáng chết, tôi cũng đáng chết. Tại sao lại đáng chết? Tôi theo bản năng đi vào để hỏi rõ hơn, nhưng bà cụ kéo chăn trùm đầu giờ vào ngủ. Cho dù tôi có nói gì, bà già cũng không đáp. Hình như là mọi người ở viện dưỡng lão này đang có một bí mật nào đó. Khóa xong các phòng, tôi không ngủ được, cho nên đến trước phòng 204. Cánh cửa đã bị niêm phong không thể vào. Không hiểu tất cả sự cố gắng đều bắt nguồn từ phòng 204 này hay sao? Tại sao họa đầu lại nói mọi người trong viện dưỡng lão đều phải chết? Thậm chí chết rồi mà còn không được siêu sinh. Đứng một lát vẫn không nhìn ra, tôi quay về phòng giám sát, muốn kiểm tra lại các băng ghi hình xem có phát hiện gì không. Chị dâu bị mộng du nhưng lại biết tôi dùng điện thoại ngăn cản anh trai cắn Hạo Minh. Thế nên chị ta chỉ có biết từ camera giám sát mà thôi. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng tôi tìm được một tệp ẩn. Kỳ lạ là máy tính chỉ lưu video trong vòng 7 ngày. Nhưng tất cả các video trong tập tin ẩn lại được quay từ mấy năm trước. Tôi hít một hơi thật sâu, bấm vào file có tên là 204. Tôi tự hỏi trong đó sẽ là cảnh gì. Video vừa phát lên, tôi giật mình nhìn thấy đó là bà nội tôi. Bà nội tôi đã gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc phơ. Trong video bà nội tập tễnh đi đến bên cửa mà gào lên. Đói, cho tôi ăn gì đi, đói. Đối diện bà là một cụ già muốn đứng dậy, nhưng dãy dụa mấy cái vẫn chẳng thể đứng lên được. Chỉ có thể bò đến mép giường mà kêu la đói. Mỗi một phòng bệnh ở viện dưỡng lão đều có cửa sổ để tiện quan sát tình hình ở bên trong. Người bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài. Lúc này bà nội tôi tựa vào cửa sổ. Ở bên ngoài rõ ràng là có người đi qua đi lại, nhưng chỉ liếc nhìn vào trong cửa sổ một cái. Bà nội tôi với tay ra. Cho tôi ăn một chút gì đi, đói quá. Không, gọi Tiểu Hy đi, gọi Tiểu Hy. Cụ già bên ngoài nói một hai câu rồi vội chạy đi. Tôi thấy bà nội yếu ớt tựa vào cửa sổ, cố gắng hết sức để vươn tay ra, nhưng không có ai đáp lại. Cuối cùng bà nội ngất đi vì đói. Thế nhưng chẳng ai quan tâm đến bà. Thậm chí video giám sát có ghi lại hình ảnh anh trai và chị dâu tôi dẫn một nhóm cụ già đến bên cửa sổ, chỉ tay vào trong đó. Có một cụ già đến gần nhìn vào trong, lập tức lộ ra gương mặt hoảng hốt. Một lúc sau bà nội tôi tỉnh lại, lại tiếp tục kêu đói. Mọi người bên ngoài sợ hãi chỉ lướt qua. Chị dâu tôi nghiêm nghị nói. Toàn thân tôi tê dại, không biết tại sao trong đầu của tôi hiện lên khuôn mặt của thằng bé Hạo Minh. Trong video, bà nội tôi bò dậy, quay lại muốn gọi cụ già nằm ở giường đối diện. Thế nhưng khi thấy hai mắt cụ già vẫn đục, không biểu cảm gì, bà nội tôi hoảng hốt đập cửa. Có người chết rồi, có người chết. Thế nhưng có lẽ bà nội bị bỏ đói quá lâu, hơi thở mong manh, không thể gọi to được. Camera giám sát không có ghi lại âm thanh, nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc đó bà nội đã bất lực như thế nào. Chính lúc này ở trên màn hình, bà nội tôi kéo cánh tay buông thõng của người kia, nhưng mới giật được hai cái, khóe miệng của bà nội bỗng nhiên nhèo nước dãi. Khuôn mặt biểu cảm y hệt như thằng bé Hạo Minh lúc bị mộng du. Ăn thôi, ăn, nếu không thì đói. Đói. Ngay lập tức, bà nội cắn vào tay người nọ, máu trào ra. Nhìn thấy cảnh này, trong bụng của tôi nhộn nhạo khó chịu. Bỗng dưng đội trưởng Ngô chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đêm qua cô giải quyết thế nào? Mau đi theo tôi. Đêm qua tôi đi theo đội trưởng Ngô ra ngoài, thấy tất cả cửa phòng được khóa kín, không hiểu tại sao đã mở ra. Tất cả các cụ già đều nhắm mắt, xếp hàng đi xuống dưới lầu. Mọi người ở trong viện dưỡng lão đều đang mộng du. Các cụ già đi xuống tầng 1 ra vườn sau nhà, khom người bốc đất cho vào miệng như là quỷ đói. Chứng kiến cảnh này, những viên cảnh sát cũng sợ đến mức không dám lên tiếng. Tôi bây giờ mới hiểu ra tại sao họa đầu lại nói tất cả sẽ chết. Thế nhưng nhìn quanh, tôi không thấy họa đầu. Anh ta không xuất hiện vì không có ai chết cả, hay là vì anh ta không cần thiết phải xuất hiện nữa. Các cụ già trong viện dưỡng lão đều mộng du, ăn đất. Không chỉ tôi mà ngay cả cảnh sát cũng không biết phải giải quyết ra sao. Đội trưởng Ngô gọi điện cho bác sĩ thì bác sĩ bảo chỉ cần đưa họ về giường, họ sẽ quay về giấc ngủ. Thế nhưng nếu như đến gần thì các cụ già sẽ há cái miệng đầy máu và đất muốn cắn người. Cứ như vậy, cảnh sát không dám đến gần. Huống hồ là ở đây có đến những 20. Tôi vội đếm số cụ già, 21 người. Nhớ đến bà cụ nói mình sẽ chết trước khi đi ngủ, tôi vội vàng báo với đội trưởng Ngô, còn thiếu một người đó. Sau đó tôi dẫn đội trưởng Ngô chạy lên tầng 3. Quả nhiên là có một người vẫn nằm ở trong chăn. Tôi đi qua cởi áo khoác che bàn tay, xốc chăn lên xem. Bà cụ đã chết, sắc mặt của bà cụ cũng an nhiên, thanh thản như ông Trần vậy. Đội trưởng Ngô tức giận đá vào cửa, cau mày nhìn tôi, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi. Ngay khi anh ta vừa xoay người, tôi nhìn thấy bà cụ đang đứng ngay cửa mỉm cười nhìn mình. Lần này đi sau bà ấy là đầu trâu mặt ngựa, hai sứ giả câu hồn của âm phủ. Bọn họ nhìn họa đầu từ bao giờ đã xuất hiện ở hành lang đối diện. Anh ra hiệu cho bà cụ, ý bảo là bà ấy có thể nói chuyện với tôi. Bà cụ mỉm cười. Cô đã xem xong tệp ghi hình đó rồi. Tôi đi đây. Cảm ơn cô. Bà cụ còn muốn nói gì nữa thì lúc này đội trưởng Ngô tay cầm điện thoại quay lại. Tất cả chìa khóa phòng chẳng phải là cô cầm sao? Ai là người đã mở cửa? Lúc này đầu trâu mặt ngựa chắp tay với họa đầu, sau đó dùng xích sắt quấn cổ bà cụ, kéo bà ấy đi xuyên qua tường. Hàn Sa, Hàn Sa! Đội trưởng Ngô gọi tôi. Tôi giật mình, họa đầu đã biến mất. Tôi nói với đội trưởng Ngô, đến phòng giám sát đi, tôi tìm được vài thứ. Đội trưởng Ngô nói gì đó với bên kia điện thoại, cúp máy xong thì nói với tôi, tôi đã hỏi thăm chuyện chuyên gia tâm thần. Vụ mộng du tập thể có liên quan đến trải nghiệm chung của họ. Theo những gì cô nói thì tối ngày hôm qua, chỉ cần bọn họ ăn no, họ sẽ tự động quay về giường. Vậy thì tạm thời chúng ta đừng đánh thức họ, tránh cho tình hình mất kiểm soát. Tôi hỏi đội trưởng Ngô, đã tìm được bố mẹ tôi chưa? Tạm thời vẫn chưa. Đội trưởng Ngô lắc đầu lạnh giọng, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Toàn bộ tiền trong tài khoản đều đã bị rút. Mấy ngày qua bọn họ đã mua rất nhiều vàng bạc ở các tiệm trên thị trấn. Các chủ tiệm kể họ nói rằng là mua vàng để chuẩn bị làm cổ hồi môn cho cô. Đội trưởng Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Nói cách khác, từ khi anh tôi mộng du, họ đã tìm cách chạy trốn. Gọi tôi về là chỉ để tiện ném tất cả mọi việc lại cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Sau khi xem ghi hình xong, anh sẽ biết. Đội trưởng Ngô gọi điện đến đồn cảnh sát khu vực nhờ hỗ trợ, rồi gọi đồng nghiệp cùng đến phòng giám sát. Tôi mở điện thoại ghi hình lên liên quan tới bà nội cho đội trưởng Ngô xem. Sau đó đến những đoạn ghi hình khác. Tổng cộng có 6 đoạn ghi hình, mỗi đoạn 1 năm, đều là phòng 204, khoảng thời gian chênh lệch không nhiều. Trong đoạn ghi hình có 1 hoặc 2 cụ già bị nhốt. Độ dài của đoạn ghi hình là mấy ngày sau khi bị nhốt, họ chỉ uống nước mấy ngày đầu, sau đó thì không có gì nữa. Qua đoạn ghi hình, chúng tôi thấy những cụ già này từ chửi bới, la hét, cầu xin, cuối cùng là chết vì đói. Những lời họ nói giống hệt như Hạo Minh. Mỗi một ngày chị dâu tôi đều dẫn người trong viện dưỡng lão đến để xem rồi cảnh cáo. Không biết tại sao những cụ già đó sau khi nhìn thấy thì đều không dám nói gì. Tôi biết tại sao họ lại sợ chị dâu, tại sao lại mộng du ăn bật. Xem xong số ghi hình thì ngay cả đến đội trưởng Ngô cũng không nhịn được mà cằn nhằn. Xem thử tối nay ai là người mở cửa nào. Tôi tìm lại đoạn ghi hình trước thời điểm các cụ mộng du. Từ camera giám sát ở hành lang, tất cả cửa phòng đang bị khóa đều bị một thế lực vô hình nào đó mở cùng một lúc mà không cần đến chìa khóa. Khi cửa mở, ngoài hành lang có tiếng gió mong manh kèm theo là những tiếng kêu la. Đói, đói quá, muốn ăn. Giọng nói ấy vừa phát ra, các cụ già đang nhắm chặt mắt lần lượt đi xuống giường, bước chân theo nhịp. Trên khuôn mặt của mỗi người đều nở ra nụ cười quái dị. Những viên cảnh sát đứng xem cũng hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng họ chỉ bảo tôi ra ngoài trước rồi tiến hành niêm phong máy tính. Tôi biết vấn đề đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trước khi đi, đội trưởng Ngô đột nhiên quay sang hỏi, cô có biết những đoạn ghi hình này là do ai lưu lại không? Tôi vừa lắc đầu thì thấy họa đầu lại xuất hiện ở ngay cầu thang, giơ tay chỉ vào cửa phòng 204. Tôi lập tức có câu trả lời, thế nhưng bây giờ phải nói sao đây? Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Đội trưởng Ngô thở dài, nhớ là đừng có rời khỏi viện dưỡng lão đâu. Bây giờ ở bên ngoài toàn là cảnh sát, tôi có muốn đi cũng chẳng đi được. Đến cầu thang, tôi thấy họa đầu chỉ xuống dưới, rồi hạ giọng. Sắp hết thời gian rồi đó. Nhìn theo ngón tay của anh ta, tôi thấy các cụ già mộng du đang trở về. Toàn thân họ lấm lem bùn đất. Cái bụng của họ trương lên, nhưng gương mặt của họ lộ vẻ hài lòng, giống hệt như thằng bé Hạo Minh. Tôi biết, thời gian mà họa đầu nói chính là thời gian những người này sẽ phải chết. Người chết đói đầu tiên ở phòng 204 là bà nội. Sau bà thì còn có một hai người bỏ đói để giết gà dọa khỉ. Mà quỷ đói thì dù ở đâu, oán khí cũng cực kỳ nặng. Các cụ già ở trong viện dưỡng lão đều chịu ảnh hưởng của oán khí, cho nên mới trở nên kỳ lạ như vậy. Những video ghi lại cảnh người ta bị bỏ đói không thể là do anh trai và chị dâu tôi lưu lại. Hơn nữa trong video còn phát ra tiếng cầu xin. Thế nên chúng lưu lại chính là nhờ oán khí của những người già bị bỏ đói. Các cụ già khác ở trong viện dưỡng lão đều trơ mắt nhìn họ chết. Không một ai giúp đỡ, không một ai lên tiếng. Tôi thực không biết phải trả lời diễn tả việc này như thế nào. Anh hai tôi đã từng nói những người được đưa đến đây bản thân vốn đã chẳng phải là người tốt, mà sự sống chết của họ lúc này đều nằm trong tay của anh hai và chị dâu tôi. Họ cũng không muốn bị nhốt, bị bỏ đói, cho nên ai cũng bo bo giữ cho bản thân mình. Thậm chí họ còn cố quên đi những người đã chết. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, những cụ già kia đã nhắm mắt đi tới. Tôi theo bản năng lùi một bước tránh đường. Chớp mắt, họa đầu lại biến mất, nhưng giọng của anh ta vẫn văng vẳng bên tai tôi. Sắp đến giờ rồi. Anh ta liên tục nhắc nhở là vì muốn tôi cứu những người này hay sao? Anh ta nói tôi là người duy nhất có cơ hội sống sót ở đây. Nghĩ vậy, tôi vội xoay người chạy đến phòng giám sát, kéo đội trưởng Ngô. Mặc kệ là đội trưởng Ngô có tin hay không, vấn đề của viện dưỡng lão là những cụ già bị bỏ mặc ở phòng 204 biến thành quỷ đói. Trước mắt, đưa tất cả các cụ già ở đây đi, nếu không họ sẽ chết. Sắp hết giờ rồi, phải nhanh lên. Họa đầu xuất hiện ở đây, một ngày có 5 người chết. Không đúng, tính cả Hạo Minh là 6. Đêm nay tất cả những người mộng du e rằng là đều sẽ chết. Bố mẹ tôi chắc chắn cũng không thoát được. Thấy tôi mất bình tĩnh như vậy, Đội trưởng Ngô nhìn đồng nghiệp, đưa tôi ra ngoài an ủi. Vậy là mọi việc đã được làm rõ. Chúng tôi liên lạc với một bệnh viện, dựng một khu cách ly, chuyển người ở đây đi. Nhưng tình hình rất đặc biệt, có gì cũng phải sắp xếp cẩn thận. Cô đừng vội. Vậy đã tìm thấy bố mẹ tôi chưa? Bây giờ khắp nơi đều có camera giám sát, họ làm sao có thể trốn được? Phải nhanh chóng tìm ra họ. Họ tưởng chỉ cần thoát khỏi bệnh viện dưỡng lão là sẽ không sao. Thế nhưng họ có thể thoát khỏi người sống, chứ làm sao mà thoát khỏi người chết. Thằng bé Hạo Minh là lời cảnh cáo, nhưng họ vẫn trốn. Vậy thì họ sẽ phải lĩnh cái chết rất thảm. Yên tâm, chuyện của cô trưởng thôn đã nói, chúng tôi biết cả, nhất định sẽ không để cho cô phải chịu hàm oan. Đội trưởng Ngô vỗ vỗ vai tôi. Đã hai đêm rồi cô không ngủ, bây giờ không sao nữa, cô đi ngủ đi, những việc còn lại cứ để cho chúng tôi làm. Rõ ràng là anh ta không tin những lời tôi nói, chỉ tưởng tôi muốn tìm gia đình để rửa sạch tội. Tôi bị đội trưởng Ngô thúc giục, cực chẳng đã đành phải về phòng. Nhưng khi chuẩn bị lên lầu 3, nhìn cánh cửa phòng 204, tôi không nhịn được mà đi tới. Phòng này được chọn bởi vì nó nằm ngay sát cầu thang, thường xuyên có người đi ngang qua. Nếu như có người bị nhốt ở bên trong thì người bên ngoài dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe thấy những tiếng kêu rên. Nhờ vậy, khả năng răn đe sẽ có công dụng. Tôi đứng nhìn ở ngoài cửa. Vì Tiền Tam Tư bị bệnh nhiệt cho nên tất cả mặt đất dính máu đã được khử trùng. Đồ đạc ở bên trong không ai dám động vào. Chăn bông chất thành đống, tủ đồ bò ngỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người chết đói hàng năm ở đây. Có lẽ lúc di chuyển đến căn phòng này, Tiền Tam Tư và ông già Cố đều biết mình đã rất gần cái chết. Cho nên Tiền Tam Tư mới tranh thủ thời gian thỏa mãn tất cả dục vọng của mình. Rốt cuộc bố mẹ, anh trai và chị dâu tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đã hai đêm không ngủ, đầu đau nhức khủng khiếp, tôi lên tầng 3, về phòng của chị dâu sắp xếp cho mình. Nhưng khi nhắm mắt lại, những gì tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng kêu xin của bà nội. Đói, đói quá, đói, muốn ăn, muốn ăn. Ngoài ra còn có cả tiếng cầu xin và nhai nhuốt nhiều nhào của những cụ già khác. Cho dù tôi có trở mình như thế nào thì những âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, hệt như bọn họ đang kề sát vào tai tôi mà nói vậy. Lúc xoay người tay cọ vào chăn, tôi có cảm giác cứ như là mình chạm vào tay của một cụ già khô ráp, hơi man mát, lỏng lẻo, thậm chí còn có cảm giác như là nhớp nháp cắn nhút. Mấy lần tôi muốn tỉnh, nhưng chỉ vì quá mệt mỏi, tôi có cố như thế nào cũng chẳng thể nào mở mắt được, cứ nửa tỉnh nửa mê đi trở lại. Đồng thời tôi tự nói với chính mình, đừng nghĩ đến video giám sát nữa, tất cả đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác cảm nhấm càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, ở bên tai tôi truyền lại tiếng thở dài của họa đầu. Hàn Sa, cô còn chưa tỉnh sao? Sau đó một bàn tay mềm mại đầy thịt nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi. Nếu như còn không mau tỉnh lại, cô sẽ không thể tỉnh được nữa. Lòng bàn tay đó rất thoải mái, tôi cọ cọ theo bản năng. Tỉnh lại, Hàn Sa. Họa đầu bỗng nhiên quát lên, bàn tay mềm mại kia bất thình lình rời khỏi, đầu ngón tay lạnh buốt, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực, da đầu tôi có thể bị xé toạc. Tôi sực tỉnh ngồi dậy, vừa cử động, tôi thấy toàn thân mình đau nhức, từ lưng, tay, chân, thậm chí cả ngực và bụng đều đau. Đang định cởi quần áo ra xem, tôi nghe tiếng còi xe ở bên dưới truyền tới. Cứ tưởng là xe đưa các cụ già đi, tôi vội xốc chăn xuống giường. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện có vài sợi tóc bạc ở trong chăn. Tôi cầm lên xem, có dài có ngắn. Có thể là của một cụ già nào đó đã từng ngủ ở trên cái giường này. Sau đó đội trưởng Ngô ở dưới lầu gọi tôi. Tôi cố nén lại sự bất an chạy xuống. Ít nhất là phải đưa những cụ già này đi trước mới được. Nếu như họa đầu đã cho phép hai người sống, vậy thì hẳn là có thể cho phép thêm vài người nữa. Ngay khi rời khỏi phòng, tôi nghe tiếng họa đầu thở dài. Nhưng trong chớp mắt đã không thấy anh ta đâu. Hàn Sa, Hàn Sa! Đội trưởng Ngô gọi tôi. Tôi còn chưa kịp xuống dưới thì anh ta đã đến tìm tôi. Xe đến rồi, chúng tôi phụ trách tầng 2 ở hai tầng dưới. Cô gọi người ở tầng 3 dậy rồi hướng dẫn họ di chuyển. Lúc này mới 3-4 giờ sáng. Bọn họ vừa mộng du quay về giường, ngủ rất sâu. Tôi chẳng buồn thu dọn đồ đạc, vội đến từng phòng gọi họ dậy để thay quần áo. Nhưng những bà cụ ấy lại nhìn tôi và nói: Xa xa, Chúng tôi có đi đâu thì cũng phải chết, còn cô thì không. Lúc nói chuyện, bọn họ luôn nhìn ra sau lưng tôi. Chắc là họ cũng đã nhìn thấy họa đầu. Tôi mặc kệ, oán khí trong viện dưỡng lão quá nặng, tạm thời cứ rời khỏi đây đã rồi tính cách khác. Tuy trước đây những người này đã làm rất nhiều chuyện xấu, họ thực sự đáng chết, nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu. Đội trưởng Ngô và những người ở bên dưới nôn nóng thúc giục. Trưởng thôn biết việc này là không thể để lâu. Ai, quá khứ đã qua rồi, trước mắt là phải cố mà sống sót rồi tính. Cuối cùng các ông bà cụ cũng dìu nhau đi xuống lầu, lên xe ở trong sân. Tôi và đội trưởng Ngô kiểm kê số lượng, chờ đến ông cụ 80 tuổi cuối cùng lên xe. Tôi quay đầu nhìn thấy họa đầu đang đứng ở trên lầu 2, chỗ Hạo Minh đã từng đứng. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chuyện gì đó sẽ có thể xảy ra. Ngay khi tôi chuẩn bị bước lên xe, bên tai của tôi lại vang lên những tiếng rên rỉ. Đói, đói quá. Ăn, ăn. Tôi đột nhiên ngã vật ra. Chớp mắt tôi lại trở về chiếc giường ở trên tầng 3. Như thể tôi chưa từng bước ra khỏi đó. Cũng không có chuyện tôi giúp các cụ già đi xuống. Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ. Tôi còn hoang mang thì đột nhiên trong chăn đệm, ở dưới gối, có rất nhiều những bàn tay khô gầy, vàng như nghệ vươn lên túm lấy tôi. Ăn, đói. Ăn, ăn, đói. Ở trên giường có vô số những cánh tay túm chặt lấy tôi. Những cái móng tay ố vàng dính đầy dầu đen đúa, đất cát cắm vào da thịt. Cho dù tôi có vùng vẫy như thế nào, tôi cũng không thể thoát được. Cơ thể tôi hoàn toàn bị ghim chặt vào giường. Sau đó, bắt đầu có những cái đầu màu xám lần lượt nhô lên. Một vài người trong đó là những cụ già đã xuất hiện trong video bị giam ở phòng 204 cho đến khi chết đói. Những người còn lại thì tôi không có nhận ra. Nhưng tất cả đều có đôi mắt đục ngầu, gầy trơ xương, há miệng kêu đói. Những bàn tay vít chặt tôi xuống, họ cúi đầu cắn tôi. Khác với cảm giác gặm nhấm ở trong mơ, đây là cắn thật. Tôi đau đớn la hét, tôi vùng vẫy tuyệt vọng. Vô số những bàn tay vươn ra từ khắp nơi, kéo tôi xuống, thậm chí là họ ngoạm cắn. Bên tai tôi chỉ là những tiếng đói và âm thanh đòi ăn. Cơn đau lan tỏa khắp người của tôi. Tôi như là con cá đang bị dán ở trong rào chảo mỡ. Cho dù tôi có dãy ruộng như thế nào thì cũng chẳng thể nào thoát ra được. Ngay khi tưởng mình sẽ bị cắn chết ở đây, tôi nghe tiếng họa đầu. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Sau đó, có một ánh lửa lóe lên. Một bàn tay bốc cháy xuyên qua những bàn tay kia nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy. Những cụ già kia bị lửa đốt vẫn còn dựa vào giường chảy nước dãi, nhe răng về phía tôi. Tôi nằm ở trong lòng của họa đầu, nhìn cái giường đầy những quỷ đói. Tôi sợ lắm, toàn thân tôi như không còn một chút sức lực nào cả. Cái giường này đã bị yểm phép, họa đầu nói thế. Chị của tôi dùng máu người nhà họ Hàn để tế đám quỷ đói, do chính bà nội tôi đứng đầu. Thế nên chỉ khi tôi về đây, bọn họ mới có thể thoát khỏi viện dưỡng lão. Họa đầu nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi đã khuyên cô, tốt nhất là để những ông bà già đó ở lại, bởi vốn dĩ bọn họ đáng chết. Cô có đưa họ đi đến nơi khác cũng không thể cứu được họ. Hoặc là cô ở lại, dùng máu thịt của mình cho đám quỷ đói này ăn. Thời gian không còn nhiều nữa, cô hãy suy nghĩ đi. Dứt lời, họa đầu đẩy tôi ra ngoài. Tôi có cảm giác cơ thể mình rơi xuống. Ngay sau đó bên tai là những tiếng ầm ầm của xe ô tô. Chiếc xe rung lắc dữ dội. Đội trưởng Ngô thúc giục: "Ấy sao vậy? Vẫn không nổ máy à? Sao thế? Đẩy đi xem nào." Sau đó anh ta nhảy xuống. Thấy tôi vẫn còn đứng ngay ở cửa xe, anh ta đẩy tôi lên. "Được rồi, tìm chỗ ngồi đi, tìm chỗ ngồi đi, sẽ ổn ngay thôi mà, sẽ ổn ngay thôi." Bị anh ta kéo một cái, tôi đau nhói. Tôi xắn tay áo lên thì nhìn thấy cánh tay của mình toàn những lỗ máu, giống hệt như của thằng bé Hạo Minh. Tôi nghiêng người bám vào cửa xe che chắn. Tôi vén tay áo lên xem. Bây giờ thì ở thắt lưng, ở bụng tôi cũng vậy. Có nghĩa câu chuyện vừa nãy không phải là mơ. Bà nội tôi dẫn đầu đám quỷ đói. Bà nội tôi đầy oán khí. Cháu trai của bà nói rằng sẽ về quê chăm sóc bà, nhưng cuối cùng lại nhốt bà lại và bỏ bà đói đến chết. Ăn thịt uống máu cũng không thể nào xoa dịu được nỗi oán khí bốc lên này. Bà nội và những bà già chết đói ở phòng 204 muốn kéo tất cả những người ở viện dưỡng lão trở thành quỷ đói. Tôi thả vạt áo xuống, nhìn các cụ già ở trên xe, phát hiện họ đều nhìn ra bên ngoài. Ban đầu nhìn tôi thấy có vô số những bàn tay khô gầy từ dưới nền đá vươn lên, túm lấy bánh xe ô tô. Bên tai lại vang lên những âm thanh đói. Các cụ già ở trên xe cũng có thể nhìn thấy, nhưng biểu cảm trên gương mặt của họ đều lạnh lùng, tựa như không thèm quan tâm. Mấy bà cụ ở trên tầng 3 thậm chí còn mỉm cười với tôi. Trong lòng của tôi chua xót, tôi nhìn bọn họ, bước xuống nói với đội trưởng Ngô: "Anh lên xe đi, tôi ở lại có chút việc." Đội trưởng Ngô đang cùng những người khác đẩy xe. "Ấy, cô ở lại làm gì? Cô mà kệ những người già này hả? Cô..." Anh ta nhìn tôi, thấy tôi có vẻ không ổn, bảo mọi người tiếp tục đẩy xe. Anh ta đi tới nói chuyện: "Ấy, cô đừng sợ, chúng tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp pháp nhân gánh tội thay rồi. Cô chỉ mới về đây, trách nhiệm của cô không nhiều. Cái này thì tôi đã làm hồ sơ mà, cô đừng có lo, chắc chắn là cô không sao đâu." "Không phải, tôi không phải lo là vấn đề tư cách pháp nhân, mà nếu như tôi không ở lại đây, họ sẽ không đi được." Tôi vươn tay cho đội trưởng Ngô xem, rồi ngước nhìn những gương mặt người chết đang áp ở trên cửa sổ viện dưỡng lão. Họ giống như là chưa tỉnh ngủ, giống như là chưa biết mình sắp chết. "Cô..." Đội trưởng Ngô khiếp sợ, anh ta liên tưởng đến điều gì đó, vội vàng kêu tất cả mọi người lên xe. "Cô ở đây đợi một lát, tôi đưa bọn họ đến bệnh viện, sau đó nhất định sẽ quay lại tìm cô." Tôi gật đầu rồi lặng lẽ quay người bước lên tầng 3. Tới một căn phòng, tôi nhìn chiếc giường suýt nữa đã biến tôi thành thức ăn cho ma đói. Tôi hít một hơi thật sâu rồi leo lên đó nằm. Cơ thể của tôi nặng trĩu, bên tai của tôi những tiếng kêu đói thảm thiết lại vang lên. Ngay sau đó một bàn tay thò lên chộp lấy tôi. Cảm giác bị cắn xé lại một lần nữa ập đến. Ở bên ngoài, chiếc xe chở mấy ông bà già đã đi xa. Quả nhiên chiếc giường này bị yểm phép, chỉ cần tôi nằm lên đó, bầy quỷ đói sẽ tụ lại đây. Tôi nằm lên giường, chịu đựng cơn đau cắn xé. Tiếng rên rỉ của bọn họ đột nhiên làm tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Ngay khi tôi xoay ngửa người để mặc cho lũ quỷ đói muốn làm gì thì làm, bỗng nhiên có một khuôn mặt bị mái tóc hoa râm che mất một nửa xuất hiện ở ngay bên gối. Bà ta nhìn tôi. Đói quá, ăn, ăn, đói quá. Thế nhưng ngay khi bà ta định cắn tôi, trong đôi mắt đục ngầu ấy bỗng nhiên hiện lên sự nghi ngờ. Bà ấy dừng lại nghiêng nghiêng đầu quan sát. Tôi nhìn bà ấy, không biết là do đau hay vì sao, nước mắt của tôi bỗng nhiên trào ra. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi và anh trai là do một tay bà nội tôi chăm sóc. Khi anh trai lớn hơn một chút, mỗi một lần làm việc, bà nội đều đựu tôi ở trên lưng. Ở trong cái giỏ tre bà nội đựu còn có cả khoai lang và những thứ linh tinh khác. Thế nên khi anh trai nói sẽ về quê chăm sóc bà nội, nhân tiện mở viện dưỡng lão, lúc ấy tôi vô cùng yên tâm. Chúng tôi được bà nội nuôi nấng, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng không thể ngờ được, tình cảm cũng chẳng thể thắng được tiền bạc, lợi ích. Điều nực cười hơn là khi ấy biết sức khỏe của bà không tốt, tôi cũng không có hỏi han nhiều. Lần nào gọi điện về, tôi cũng chỉ nói là mình gặp áp lực thi cử. Ngay cả thời điểm bà nội ra đi lúc nào tôi còn không biết. Mãi cho đến khi tôi thi đại học xong, về quê thì mới nghe tin bà nội đã qua đời được 49 ngày. Tôi khi đó còn chẳng hỏi han bà ra sao, có để lại trăn trối gì không, có còn gì đáng tiếc không. Trong đầu của tôi lúc đó chỉ là thành tích, tôi thi đỗ đại học. Bây giờ đây nhìn bà nội, tôi chậm rãi nhắm mắt. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì bên tai lại vang lên tiếng của bà nội. Xa xa, cháu về rồi đấy à? Cháu đã về thăm bà phải không xa xa? Tôi mở mắt, thấy bà nội đứng ở ngay bên giường. Họa đầu đang tựa ở bên góc tường. Hắc bạch vô thường đứng ở bên cạnh, cầm dây xích như đang chờ đợi ai đó. Tôi giật mình xốc chăn lên, lũ quỷ đói đã biến mất. Xa xa à? Bà nội vươn tay xoa đầu tôi mỉm cười. Bà nội để lại đồ cho cháu, là chỉ cho cháu thôi, không có cho ai hết. Không phải là bà nội đã bị bệnh, đã tiêu hết tiền rồi hay sao? Bà nội để lại gì cho tôi? Đúng lúc này, họa đầu phất tay, hắc bạch vô thường tung xiềng xích quấn chặt lấy bà nội. Tôi còn chưa kịp làm gì thì bà nội đã bị họ kéo đi xuyên qua tường. Họa đầu nhìn tôi nhẹ nhàng búng tay. Tất cả chăn bông và gối đều bị xóe toạc. Trong mỗi một món đồ đó đều có tóc, một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của tôi và vài dòng chữ: tín nữ Hàn Sa, nguyện lấy thân mình để đổi lấy sự bình an cho cả nhà, bước vào ngạ quỷ để xoa dịu oán hận. Đây chính là thuật khôi lỗi, dẫn dắt tất cả oán khí tụ lên người cô đấy. Họa đầu trầm giọng. Đêm đầu tiên cô đi về đây, đáng lẽ đã bị lũ ma quỷ đói ăn thịt. Thế nhưng vì cô không ngủ cho nên chúng nó không làm gì được cô, dẫn đến oán khí thấu thể. Người nhà cô mới bị mộng du như vậy. Đêm đó vì chuyện bỏ thuốc vào đồ ăn, tôi không yên tâm cho nên không ngủ được. Qua một lát thì tôi thấy gia đình mình bị mộng du. Nếu như đêm đó tôi mà ngủ thì khẳng định sẽ bị bầy quỷ đói ăn thịt. Có nghĩa là phép mà chị dâu tôi làm chính là hiến tế tôi để giữ oán khí. Như vậy bọn họ sẽ được an toàn. Nghĩ đến tình hình của thằng bé Hạo Minh, tôi chạy xuống lầu đến phòng của anh trai và chị dâu. Tôi cũng tìm được tóc, móng tay và bùa ở trong gối của thằng bé. Ngay đến cả Hạo Minh, bọn họ cũng không tha. Tại sao họ lại có thể ác đến như vậy? Thằng bé là con của họ cơ mà. Cháu của cô ngay từ lúc chào đời đã khác thường, nhưng đây là quả báo. Họa đầu tựa vào cửa nhìn tôi. đã đến giờ. Được rồi, coi như cô thắng. Đến giờ, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại đổ chuông. Ở đầu bên kia là tiếng la hét. Alo, Hansa, Hansa. Đội trưởng Ngô kêu gào. Cô ổn chứ? Cô có bị gì không? Tôi hỏi, có chuyện gì? Đi nửa đường, lúc chuẩn bị qua sông, có một cụ bà nhất quyết đòi đi vệ sinh, chúng tôi phải dừng xe. Nhưng xe vừa dừng, bà ấy nói mình tiểu rồi, cần phải thay quần, bảo chúng tôi xuống xe trước. Bà ấy không có quần để thay cho nên bắt chúng tôi cởi quần ra. Nói đến đây, đội trưởng Ngô ho lên mấy tiếng. Chúng tôi hứa là sẽ không nhìn, nhưng mà bà ấy không có chịu. Những người khác bị bắt chúng tôi xuống xe, cô cũng biết đấy. Mấy người già họ mà đã gây rắc rối thì chúng tôi cũng phải chịu. Chúng tôi xuống xe rồi. Ở trên xe có một ông cụ đã từng làm tài xế, lái xe. Ông cụ nhảy lên, đâm thẳng xuống sông. Bình xăng trên xe tự nhiên phát nổ. Hẳn xa, cô ổn chưa? Tôi ngước nhìn họa đầu. Anh ta chỉ ra ngoài cửa lắc đầu, ra hiệu bảo tôi ra mà xem. Tôi đi ra bên ngoài thấy hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa cùng đến. Tay họ cầm xích, kéo từng người từ phòng này sang phòng khác. Sắc mặt của họ đều bình thản. Khi đi ngang qua phòng 204, họ nhìn vào trong rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Tôi nhìn họa đầu, không hiểu tại sao lần này anh không khiến cho họ hồn phi phách tán. Ông trời có đức hiếu sinh, dù cho có như thế nào thì cũng trở lại cho người ta một đường sống. Họa đầu lúc này nhẹ giọng, cô chính là đường sống đó. Nếu cô không vì người nhà mà về thì con đường sống này cũng không còn. Tôi sẽ thiêu rụi cả viện dưỡng lão, khiến cho tất cả hồn phi phách tán. Nếu khi nãy cô bỏ đi, chắc chắn cô sẽ rời khỏi đây, nhưng cũng sẽ chết cùng với họ. Nếu không phải ở lại đánh thức lương tâm của những người già kia thì tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai cả. Họa đầu vừa nói vừa phủi phủi tay. Được rồi, chuyện của tôi đã xong, còn lại cứ để nhân loại xử lý đi. Thế còn bọn họ? Tôi giơ tay chỉ, thế nhưng hành lang lúc này đã trống trơn, chẳng còn ai. Dù không bị hồn phi phách tán thì họ cũng sẽ phải chịu báo ứng. Địa phủ sẽ phán xét họ, cũng giống như cô vậy. Tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ là điều không thể tránh khỏi. Còn gia đình tôi? Gia đình cô à? Họa đầu cười khinh bỉ, nhìn vào căn phòng 204. Có khi chết là một cách giải thoát. Bọn họ tạm thời không chết, nhưng chắc chắn là sẽ sống không bằng chết. Tôi muốn hỏi, nhưng anh ta đã xoay người biến mất, chỉ để lại một mình tôi trong viện dưỡng lão không người này. Rất lâu sau, tôi bước đến phòng 204. Nhìn giấy niêm phong dán đầy ở trên cửa, tôi giơ tay xé xuống. Theo trí nhớ, tôi bước đến bên giường của bà nội. Bà nội nói bà nội có đồ để lại cho tôi. Tôi lục tung tất cả mọi thứ. Men theo bức tường, tôi thấy có vài vết xước ở sau tủ. Tôi cố hết sức đẩy chiếc tủ ra. Tôi nhìn thấy có một tờ giấy vệ sinh ố vàng ở một góc. Bởi vì thời gian đã lâu, nó bị bong ra một nửa. Chỉ cần giật nhẹ một cái nó liền rơi xuống. Một cái hố có kích thước bằng cái miệng bát được đào ở trên tường, cất giấu một cái túi nhỏ. Tôi lấy ra xem, bên trong là một chiếc vòng đen treo chuông bạc. Hốc mắt tôi cay cay. Tôi nhớ ngày xưa tôi rất thích cái chuông này. Tôi còn hỏi bà nội là có thể tặng nó cho mình hay không. Mỗi một lần bà nội chỉ mỉm cười. Khi nào bà chết, bà sẽ để lại cái này cho con. Lúc ấy tôi còn đuổi theo mà hỏi, bà ơi, thế bao giờ bà chết? Lớn lên, khi tôi bắt đầu đi học đan len với bạn bè, tôi đã có thể tự tay làm rất nhiều thứ phụ kiện. Tôi cũng chẳng còn nhớ là mình đã từng thích cái chuông này. Thế nhưng bà nội lại khoét một cái hốc tường để giấu nó. Cho dù có chết, cho dù có trở thành quỷ, bà nội vẫn nhớ là để lại cho tôi cái chuông này. Đúng là đã già đến mức hồ đồ. Bố mẹ anh trai và chị dâu ngược đãi bà như vậy. Bà không biết nói với người khác hay sao. Tôi cầm cái vòng tay xuống dưới lầu, ngồi ngoài sân đợi đội trưởng Ngô. Một lúc sau đội trưởng Ngô lái xe quay lại, thấy tôi không thể sao thì mới thở phào. Anh ta nhìn viện dưỡng lão, đi thôi, tôi sẽ giúp cô giảm án. 3 năm sau tôi ra tù, đội trưởng Ngô đã viết rất nhiều báo cáo, còn chạy đến công ty cũ của tôi xin giấy chứng minh việc làm, đồng thời kiểm tra danh sách của viện dưỡng lão, yêu cầu con cái của những người già này ký tên chứng minh là tôi không tham dự vào bất kỳ hoạt động nào của viện dưỡng lão và cũng không biết gì. Ngoài ra, tôi đã thể hiện rất tốt, hợp tác trong điều tra, cho nên tôi được giảm án 2 lần. Chính đội trưởng Ngô là người tới đón tôi. Anh ta chở tôi về viện dưỡng lão, bây giờ đã bị bỏ hoang. Sau đó đi đến cây cầu mà chỗ chiếc xe chở các ông bà già lao xuống. Lúc ăn tối tôi hỏi ra thì mới biết, 3 năm qua anh ta cùng đồng nghiệp vẫn đang truy tìm anh trai, chị dâu tôi, nhưng không có dấu vết gì. Có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn họ đã rút tiền để chuẩn bị bỏ trốn, sao còn làm phép để hiến tới cô và con cháu của cô nhỉ? Đội trưởng Ngô rót nước cho tôi. Cha mẹ tàn nhẫn như vậy đúng là hiếm gặp đó. Chắc chắn là bọn họ đã ẩn trốn ở đâu đó. Không có họ, sau này cô định thế nào? Có cần tôi giới thiệu việc làm cho không? Dù sao thì tôi cũng đã đi tù 3 năm, cũng không dễ kiếm việc. Tôi mỉm cười. Mới ra tù, tôi muốn lên Nam Nhạc để thắp hương đã. Cũng được. Ngày xưa tôi chả tin vào ma quỷ, nhưng sau việc của cô làm, thôi, không nói nữa. Ăn uống xong, đội trưởng Ngô hỏi tôi muốn đi đâu. Anh ta xin nghỉ 1 ngày. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định mua nhang đèn, tiền giấy đến mộ của Hạo Minh. Thằng bé đã chết. Hàn Hy bỏ của chạy lấy người, thậm chí còn không quay lại nhặt xác con. Tôi theo đội trưởng Ngô vào trại tạm giam. Đội trưởng Ngô còn giúp tôi chôn cất thằng bé. Khi ấy tôi mới xin nghỉ. Trong thẻ của tôi còn một ít tiền lương, cho nên tôi có đưa cho anh ta nhờ mua một miếng đất ở Nghĩa Trang. Đất của nhà họ Hàn đã bẩn thỉu. Lúc sống, thằng bé bị bố mẹ ruột dùng làm vật tế. Đến khi chết rồi thì cũng chẳng nên chôn nó ở đó nữa. Trong lúc tôi đốt giấy, đội trưởng Ngô ngồi bên cạnh hút thuốc. Ngại làm phiền anh ta, thế nên tôi cũng chẳng ở lại lâu. Lúc đi, đội trưởng Ngô nói, dù sao tôi cũng chẳng thể về viện dưỡng lão được nữa. Nếu như tôi đến Nam Nhạc, anh ta sẽ đưa tôi đến ngoại ô thị trấn, tìm khách sạn nghỉ chân, nhân tiện đến đoạn đường cao tốc nơi Hàn Hy bỏ xe chạy trốn. Coi như cũng đã giải quyết xong tâm sự của tôi. Tôi biết là anh ta sợ tôi về thôn sẽ bị người ta gièm pha chỉ trỏ. Viện dưỡng lão xảy ra việc lớn như vậy, e rằng qua 3 năm, việc này vẫn chưa thể lặng xuống. Tôi thực sự cũng muốn đến đó xem, nhưng thay vì đi đường cao tốc, chúng tôi đi đường vòng tỉnh lộ. Nhìn con dốc ở bên dưới lan can, những dãy ống nước thải, tôi nhận ra đây chính là nơi rất dễ để bỏ trốn. Đang quan sát xung quanh, tôi bỗng chú ý tới công trình xây dựng ở bên dưới. Các công nhân đang dùng dụng cụ đo đạc đường ống nước thải. Đội trưởng Ngô đưa điếu thuốc cho một công nhân. Này, đường ống này sao vậy? Dạ, ở trong có vàng chảy ra đó, còn có cả tiếng người kêu cứu ạ. Nhân viên cầm điếu thuốc cười cười, nghe đồn là có vòng vàng thỏi vàng chảy ra, ở trên nó có dấu răng, cũng chả hiểu là sao nữa. Người dân ở bên kia nói, thấy vàng ở hạ lưu, sau đó có người mò lên đây tìm thì nghe có tiếng gõ trong ống nước. Nhưng đến khi nghe kỹ thì lại chẳng thấy gì. Khu vực này trước đây khá là ồn ào, cấp trên sợ xảy ra chuyện cho nên bảo chúng tôi đến kiểm tra đó. Nghe vậy, cả tôi và đội trưởng Ngô đều giật mình. Đội trưởng Ngô lập tức lấy di động ra. Chân tướng sáng tỏ rồi. Trong lúc anh ta nói chuyện, tôi bất giác giật mình khi thấy họa đầu đứng ở ngay chỗ bên cạnh đường ống. Anh ta mỉm cười chỉ ở dưới chân. Miệng anh ta nói gì đó, nhưng vì quá xa cho nên tôi chẳng thể nghe được. Nhưng tôi biết họa đầu đang muốn ám chỉ cho tôi. Tôi vội nói với đội công nhân. Này, tôi biết ở đâu đó. Sau đó, tôi lập tức chạy đến chỗ họa đầu đang đứng. Tôi thở hồng hộc nói với đội trưởng Ngô. Ở đây, ở đây. Đội trưởng Ngô thắc mắc. Ở đây có rất nhiều đường ống. Sao cô lại dám chắc là nó? Chính là nơi này đó. Tôi chỉ ở dưới chân mình, đảo mắt nhìn, không biết từ bao giờ họa đầu đã đứng ở trên đường cao tốc, cúi đầu nhìn tôi. Thấy tôi như vậy, đội trưởng Ngô quay đầu nói với công nhân. Đào chỗ đó ra đi. Đội công nhân đương nhiên là không đồng ý. Đội trưởng Ngô lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại. Điện thoại di động của đội công nhân reo lên. Bọn họ nhìn đội trưởng Ngô, sau đó cúi đầu bắt tay vào làm việc. Cho đến khi đường ống được mở, mùi hôi tanh lập tức ập đến. Có đèn pha vừa dọi vào thì có người kêu lên. Này, có vàng này, ở đây thực sự là có vàng. Đúng lúc này có tiếng hét. Cô ở đây, đừng có nhúc nhích. Đội trưởng Ngô lập tức cầm một cái ống thép chạy tới. Đám công nhân đang la hét lùi lại. Ở lỗ hổng bên kia đường ống, có hai người sưng tấy dính đầy bùn đất thò ra. Họ gầm gừ, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đục ngầu láo liên. Tóc và lông mày đã rụng sạch, chỉ còn lại hai khuôn mặt trơ trọi. Nhưng tôi vẫn nhận ra họ. Đó chính là anh trai và chị dâu tôi. Làn da của họ trắng bệch, hai chân kéo lê tựa như không còn sức lực. Trên người của bọn họ nổi rất nhiều mụn mủ, trông như những con giòi sắp sửa rúc ra từ đó. Chứng kiến cảnh này, đám công nhân kinh hãi la hét. Đội trưởng Ngô cũng nhận ra. Anh ta quay đầu nhìn tôi, rồi bắt đầu lấy thẻ cảnh sát kiểm soát hiện trường. Anh ta yêu cầu đội công nhân lấy dây thừng kéo hai người kia ra, đồng thời bảo đội công nhân phải cẩn thận, bởi rất có thể là hai người kia mắc bệnh nhiệt. Tôi đứng sững. Bây giờ tôi chợt hiểu ra tại sao họa đầu lại nói sống không bằng chết. Vì trước đó đội trưởng Ngô đã gọi điện về đồn, cho nên cảnh sát đã tới. Đám công nhân cũng được đưa đi. Người ta mặc đồ bảo hộ, mang theo rất nhiều thiết bị an toàn xuống dưới đường ống. Bên trong có rất nhiều xương vụn, trong đó có cả xương người, xương chuột. Bên cạnh là một đống vàng. Cha mẹ và anh trai tôi đã rất thông minh khi lựa chọn bỏ chạy dọc theo đường ống để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng do tình trạng xả nước thải nghiêm trọng, một tuần trước khi họ bỏ trốn, cửa xả nước thải đã được lắp một tấm lưới thép. Cuối cùng họ không thoát được ra ngoài. Thời gian sau đó, những người sửa ống nước phát hiện ra điều bất thường, sợ cảnh sát điều tra, cho nên người ta hàn luôn kín lối, nhốt gia đình tôi ở bên trong. Anh trai và chị dâu tôi bị nhốt ở đây hơn 3 năm. Xem xét dấu răng ở trên xương người thì rất có thể họ đã ăn thịt chính bố mẹ mình. Thời gian sau đó, hai vợ chồng phải sống nhờ vào chuột, giun đất, ốc sên. Họ đi đến cửa xả nước thải, thả vàng ra đó để mong có người lần theo mà giúp đỡ. Thế nhưng cống thoát nước rất bẩn, bình thường làm gì có ai tới đây. Mãi đến khi có người dân ở hạ lưu vớt được vàng thì mới lần theo. Khi kiểm tra dấu răng ở trên vàng, cảnh sát cảm thán. Đã sắp chết rồi mà còn nhiều sức như vậy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên đường cao tốc. Lúc này có một chiếc xe chạy qua, họa đầu đã biến mất. Đội trưởng Ngô hỏi, số xương cốt này ta xử lý thế nào? Bị ngâm trong nước thải một thời gian dài, xương người đã lẫn với xương chuột, xương rắn. Bây giờ muốn phân loại cũng chẳng dễ. Thôi, cứ chôn cả đi. Tôi đoán linh hồn của họ cũng đã bị họa đầu thiêu rụi. Như vậy đống xương này cũng chẳng có ý nghĩa. Về phần vợ chồng Hàn Hy, anh hai của tôi, bọn họ bây giờ thậm chí còn chẳng nói được. Đúng là sống không bằng chết. Đội trưởng Ngô dặn dò đồng nghiệp xử lý nốt việc ở đây rồi tiễn tôi đi. Nhưng lần này anh ta chỉ đưa đến ngoại ô. Anh ta lái xe một mạch, rồi thả tôi dưới chân núi. À, có gì cô cứ liên lạc với tôi nhé. Tôi cảm ơn đội trưởng Ngô. Khi leo lên được đến Nam Thiên Môn, tôi nhìn thấy Họa Đầu đang đứng tựa vào cột đá. Anh ta đưa tay về phía tôi. Này, cô có đi nổi không vậy? Mới thế mà đã mệt. Nào, tôi đưa cô đi gặp Hỏa Thần Đại Nhân nhà tôi. Tôi thực sự không đi nổi nữa. Tôi đưa tay cho anh, mặc cho anh tiếp tục kéo mình lên trên. Họa Đầu cười nụ cười thật tươi. Ở trên cao, tượng của Hỏa Thần Trúc Dung đứng sừng sững. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe những cái câu chuyện của linh dị của Trung Quốc. Những câu chuyện ngắn thường thường nó chứa đựng rất là nhiều những cái lớp nghĩa. Chúng ta không chỉ đơn giản là theo dõi tình tiết của nó, mà còn cố gắng phải hiểu được cái lớp nghĩa ở đằng sau của câu chuyện, thì chúng ta sẽ cảm nhận được nó hay, rất hay. Và nói thật lòng, đó là một trong những cái điều mà làm cho tôi thích, rất là thích cái dòng chuyện linh dị của Trung Quốc. Có nhiều anh chị em nói là tại sao lại đọc chuyện của Trung Quốc làm gì, thì nói thật lòng là cái nào hay thì mình đọc thôi. Còn tất nhiên trong quá trình biên dịch thì tôi cũng nói luôn với các anh chị, các em, các cháu ở trong team dịch rằng là nếu như gặp chuyện nào mà nó có cái dấu hiệu đó, nó có cái dấu hiệu bắt nạt Việt Nam mình, bỏ ngay lập tức. Chẳng hạn như trước đây thì khi mà cái team dịch của tôi cũng có yêu cầu team dịch của tôi check cái bộ Ma Thổi Đèn. Nó cũng là một cái bộ truyện rất là hay, được rất nhiều bạn yêu cầu tôi đọc. Tuy nhiên rằng là sau đó thì tôi nghe phản hồi lại của nhiều bạn đọc rằng là anh ơi, trong cái bộ Ma Thổi Đèn này nó có nói là nó bắt nạt Việt Nam mình, bỏ luôn, hay cũng bỏ, không đọc là không đọc. Đấy, thì mong rằng là anh chị em hiểu. Chúng ta đi theo con đường văn học thì có nghĩa là chuyện nó hay thì chúng ta đọc thôi, cũng chả cứ là chuyện Trung Quốc, chuyện phương Tây hay chuyện Việt Nam. Đó. Còn bất kỳ những cái chuyện nào, những cái thông tin nào mà động chạm đến Việt Nam của mình, nó bắt nạt Việt Nam mình. Đó. Nó muốn đè đầu cửa của mình thì tất nhiên là việc cái điều đó mình chúng ta loại bỏ. Còn một khi mà nó không động chạm gì thì chúng ta đọc, chúng ta coi như nó là một cái câu chuyện rất đối bình thường. Thì anh chị em cũng đừng lên quá cực đoan. Chứ sau 1-2 ngày đọc chuyện của Trung Quốc thì tôi thấy có nhiều anh chị em phản ứng ghê quá. Chúng ta đừng nghĩ quá cực đoan như vậy. Và tôi hứa với anh chị em rằng là tôi sẽ không bao giờ đọc những cái câu chuyện mà nó có những cái yếu tố mà nó chống phá mình, nó chống phá Việt Nam mình cả. Chắc chắn là như thế. Tôi không bao giờ tuyên truyền cho những cái điều như thế cả nhá. Anh chị em cứ yên tâm, chúng ta sẽ chỉ thưởng thức chuyện là chuyện. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.